Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 732, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 732 khi nhìn thấy Nam Khuê xách theo quà còn Chu Tiễn Nam nắm tay Nam Khuê tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người Nam Khuê cũng ngay lập tức có chút xấu hổ, cảm thấy rất ngại ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cô hơi mất tự nhiên giật giật ngón tay. Chu Tiễn Nam cũng rất nhạy bén, anh ấy nhanh chóng phát hiện. Nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Nam Khuê, phóng cho cô một tín hiệu yên tâm, Chu Tiễn Nam rất nhanh nhìn về phía Mộc Uyển nói. Mẹ con đến thăm mẹ, rất nhanh, ánh mắt của anh ấy lại rơi vào trên người Chu Cẩm và Chu Phượng Kiều. Dáng vẻ của anh chị em có chút dọa cô ấy, Chu Phượng Kiều lập tức giật mình thu hồi sự kinh ngạc trên mặt. Biểu cảm trên mặt Chu Cẩm cũng nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Cả người Mộc Uyển vẫn kinh ngạc như cũ, bởi vì do bệnh tật trên mặt bà ấy có chút tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đặc biệt là khi ánh mắt rơi vào hai tay nắm chặt của con trai và Nam Khuê trên khuôn mặt tái nhợt của bà ấy lập tức nở nụ cười, tâm trạng cũng trở nên đặc biệt kích động. Anh, người anh mang đến là ai vậy còn không mau giới thiệu. Chu Phượng Kiều chớp chớp mắt giảo hoạt đáng yêu nói. Mộc Uyển lập tức cho Chu Phượng Kiều một ánh mắt, đứa con gái út này thật là khôn lanh, lập tức nhìn thấu được suy nghĩ của bà ấy. Chu Tiễn Nam nắm tay Nam Khuê đi về phía trước, hai người dừng ở trước giường bệnh của Mộc Uyển. Sau đó mở miệng, mẹ, đây là Nam Khuê, mẹ đã gặp nhau một lần trước đây, chúng con đang ở bên nhau, bây giờ cô ấy là bạn gái của con. Mặc dù biết là giả vờ, nhưng khi nghe được hai chữ bạn gái, Nam Khuê vẫn không nhịn được đỏ mặt. Mẹ, mẹ xem, lần trước chị Nam Khuê đến nhà con đã nói anh trai con thích chị ấy, mẹ còn không biết anh trai con, ngoại trừ mấy đồng nghiệp nữ đã kết hôn của anh ấy chưa bao giờ dẫn bất kỳ người khác phái nào đến nhà. Chị Nam Khuê là người đầu tiên, cho nên con nghĩ cũng có thể hiểu, anh trai con nhất định là rung động rồi, thích con gái nhà người ta. Trong lòng Mộc Uyển hiện tại rất vui vẻ, chờ đợi lâu như vậy, đột nhiên biết con trai đã có bạn gái. Hơn nữa còn là một cô gái mình vừa ý và rất thích. Làm sao bà ấy có thể không hài lòng, quả thực là quá vui vẻ, ngay cả cơ thể cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Con người mà thật đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sẽ sảng khoái. Gì, lúc này, Nam Khuê buông tay Chu Tiễn Nam ra bước lên, vừa mở miệng, vừa đặt đồ trong bàn. Gì, xin lỗi, lần trước con có chút việc đi khá vội vàng, nghe Tiễn Nam nói gì bệnh, nên muốn đến thăm gì, mang đến cho gì một ít bánh ngọt và đồ mà gì thích, hy vọng sẽ gì thích. Giọng Nam Khuê mềm mại, nhẹ nhàng, Mộc Uyển nghe cảm thấy giống như tiếng suối trong veo, chưa kể còn êm tai. Nào, Nam Khuê, lại đây, không ngại ngồi bên cạnh gì một lát đi. Mộc Uyển hỏi, Nam Khuê tiến lên, đồng thời cười nói, dì, dì nói cái gì vậy, con đương nhiên rất sẵn lòng. Cách chương,